Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Người đã tới, Nguyệt biết, tân nhân đều là quái vật hệ liệt nhiệm vụ giả diễn đàn. Một cái thiệp ngang trời xuất thế, lâu chủ tỏ vẻ chính mình đã nằm yên. Từ biết nào đó tân nhân đem chuyển chính thức thế giới chơi thành S cấp thế giới. Còn TM không tổn hao gì đánh thông quan lúc sau, cường điệu. Đánh thông quan, thợ thủ công hệ thống quét ngang S cấp mới bao lâu? Đây là lại muốn ra tới một cái quái vật sinh hoạt hệ thống. Cư nhiên lại là sinh hoạt lưu hệ thống. Nhiệm vụ giả khiếp sợ. Đầu năm nay sinh hoạt lưu hệ thống đều như thế nào tìm ký chủ? Cầm đèn pha đi sao? Chiến đấu hệ thống chảy xuống nước mắt. Hạt giống tốt có thể hay không cho chúng ta chừa chút? Có thể hay không? Trên mạng ồn ào huyên náo hết sức. Người khởi xướng lại hoa tích phân chuẩn bị trở về vừa thấy, 1000 vạn tích phân. Liền vì trở về xem một cái. Đáng giá sao? Hệ thống tận tình khuyên bảo mà khuyên nhà mình ký chủ. Tục ngữ nói, bầu trời một ngày trên mặt đất một năm. Ngài ở chỗ này tuy rằng mới đãi 2 ngày. Chính là bên kia đều đã qua mấy năm, lại đi xem cũng không có gì ý nghĩa. Huống chi ngài còn không thể bị người phát hiện. Đồ cái gì nha, đáng giá, hạ dạ sửa sang lại cổ tay áo. Ta cảm thấy giá trị, 1000 vạn, 100 triệu, đều đáng giá, hệ thống cũng không có nề hà. Tích phân là ký chủ, hẳn ái xài như thế nào liền xài như thế nào, bất quá. Vô luận như thế nào? Chúng ta lần này chính là cái khoảng cách ngắn, nghỉ ngơi một lát liền đi, 1000 vạn không cần cùng bên trong người sinh ra cái gì gút mắt, hạ dạ khấu tay áo tay một đốn. Ta rõ ràng muốn như thế nào làm, 5 năm sau Lam Tinh. Đã là hoàn toàn bất đồng thế giới, nhân loại cùng yêu ma quang minh chính đại đi ở trên đường. Hỗn tạp số ít đã đạt được cư trú chứng ngoại tinh văn minh sinh vật. Trùng kiến quá thành thị mang theo ma huyễn chủ nghĩa hương vị. Lại có chút nói không nên lời điên đảo lưu ly cảm, ở quảng trường nhất trung tâm mảnh đất. Có một cái thật lớn hơn 10 mét kim loại pho tượng. Không biết là cái gì kim loại, chỉnh thể là nửa thấu màu ngân bạch, như một tôn thật lớn khắc băng, trên tinh cầu này có 5 cái như vậy pho tượng. Cơ hồ dùng hết loại này kỳ dị tài liệu một khắc liền phải mấy trăm khối. Nhưng là như vậy đại pho tượng ở chỗ này, không có vòng bảo hộ cùng trông coi nhân viên, vẫn là một lần đều không có lọt vào quá phá hư, nếu là có người ở pho tượng trước làm bất nhã hoặc là vũ nhục tính động tác, hắn sẽ trực tiếp xã hội tính tử vong. Hơn nữa tiến vào 80% quốc gia sổ đen, các du khách đứng ở pho tượng dưới chân. Không, cũng không phải dưới chân, pho tượng đùi dưới vị trí là rách nát. Từng viên đá quý giống nhau đồ vật từ chân biến mất địa phương ra bên ngoài kéo dài. Tinh tinh điểm điểm, lộng lẫy như ngân hà, đương mọi người từ ác mộng chung tỉnh lại. Bọn họ liền nhớ kỹ người nam nhân này, Lam Tinh người vĩnh viễn quên không được cái kia cảnh tượng. Nước biển nghịch lưu, người chết sống lại, giống như thế giới ở đảo mang. Mà nam nhân kia mỉm cười trôi đi ở trong thiên địa, mọi người lần đầu tiên nhận thức hắn. Liền ở hắn biến mất kia một ngày, hắn thực tuổi trẻ. Thậm chí có chút mặt nộn, nghe nói hắn mới mãn 18 một tuổi, không đến 19, khoảng cách sinh nhật chỉ có 1 nguyệt thời gian, cỡ nào đáng tiếc. Ta vừa mới gặp được ngươi, cỡ nào nhưng khí, gặp được ngươi đã là giá lạnh mùa đông, hắn đi rồi. Hy vọng từ thành thị phế tích chui từ dưới đất lên. Mọi người đi ra chỗ tránh nạn. Ôm nhau mà khóc, hắn đi rồi. Hải điểu đi ngang qua kia phiến bãi biển đều sẽ than khóc mỗi năm thắng lợi ngày kỷ niệm. Kia phiến hải liền phiêu mãn hoa tươi cùng dài lâu đau thương tiếng ca. Bên cạnh đứng đầy vốn nên chết ở tai nạn trên biển chung người, toàn thế giới người đều muốn đi cổ. Chấn nhỏ nhìn xem, nhưng là nơi đó đã là xin thông qua mới có thể tiến vào địa phương. Trừ bỏ nguyên trụ dân, bách luyện từ đi công tác. Nàng hiện tại chuyên tâm xử lý hạ gia đạo tràng. nhàn hạ khi cùng người cùng nhau câu cá chơi cờ, bất quá nàng người này luôn là không chịu ngồi yên. Cho nên sau lại vẫn là thành Đặc An Bộ đặc biệt cố vấn. Chủ yếu phụ trách Mộng tộc một loạt công tác, Liễu bà vẫn là thường vác rổ ra cửa. Nếu là đến Hạ Trạch gõ cửa, thủ vệ Thưởng Phong liền sẽ không kiên nhẫn mà đáp lời. Chủ nhân ra xa nhà, ngày về không chừng, cho nên ngẫu nhiên, đại gia liền có như vậy ảo giác, hoặc là người chỉ là trốn đi, hắn người kia vốn dĩ liền ái trạch. Thích hoa ở vừa không lãnh cũng không nhiệt địa phương lười nhác. Nếu là có mỹ thực rượu ngon, có thể mấy tháng mấy năm không ra khỏi cửa, mỗi đến ngày Tết thời điểm. Hạ gia nhà cũ cửa liền sẽ chất đống thượng rất nhiều điểm tâm hộp. Hạ dạ người này không kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được. Đại gia đưa đến cũng thực tùy ý, năm nay Thanh Viễn lão bản dùng một loại ngoại tinh quả mọng chế. Tác tân khoản chua ngọt trà bánh, có chút người chịu không nổi bí mật mang theo tiêu khổ hương khí. Nhưng hắn cảm thấy hạ dạ sẽ thích một hộp điểm tâm xứng một hồ trà. Ăn một cái, uống một ngụm, là sau giờ ngọ nhất thích ý thời điểm, bạch trạch điểm tâm là mặt trà nãi tô cuốn. Hắn đã tặng 5 năm mặt trà nãi tô cuốn, cũng không đổi cái đa dạng, trước 2 năm có cái yêu vương đưa ra muốn tuyển tân ma quân. Sau lại sống không thấy người chết không thấy xác, tung tin vịt nói là bạch trạch giết, lại nói là tùy thiên vũ làm, không biết là thật là giả, nhưng là kia lúc sau xác thật lại không ai để qua loại này lời nói, bạch trạch còn ở tại cổ trấn nhỏ. Chỉ là đóng cửa không ra, truyền thuyết hạ giả từng lưu lại vài giọt hoa thần nước mắt. Làm hắn đệ tặng tới. Bạch trạch nhận lấy, lại vô dụng, thường, đại gia còn có thể nghe được hắn ho khan thanh âm, tái nhợt không có huyết sắc trên mặt khụ ra vài. Sợi đỏ bừng, vũ đánh hoa hồng, mang theo cổ thê diễm mỹ cảm, mà qua năm, hạ gia cũng đưa ra rất nhiều điểm tâm, nhà mình làm. Phái trong nhà tiểu yêu một hộ đưa qua đi, trong nhà Diêm Hy trưởng bếp. Hắn làm được đồ ăn cùng Tinh La làm được giống nhau như đúc. Cơ hồ phân biệt không ra thật giả, nhưng kỳ thật hắn một chút không thích nấu ăn, ngày đó Diêm Hy liền vẫn luôn ngóng trông. Chính mình cũng học được nấu nướng cùng chơi trò chơi, đem Tinh La người này bài trừ đi, hắn rốt cuộc học xong. Tưởng đầu huy người lại không biết ở đâu, hắn luôn là nhớ tới chính mình lần đầu tiên chân chính làm. Cấp hạ dạ đồ vật, là một tiểu sọt năng hư huyết cáp, hạ dạ nói không có năng hư, hương vị thực hảo, hạ dạ một bên cười một bên ăn luôn sở hữu năng hỏng rồi huyết cáp. Xanh nhạt đầu ngón tay nhiễm màu nâu nước canh, ca ca luôn là gạt người, Diêm Hy một người ngồi ở. Chỗ kia ăn lẩu, một cái trong chén có mấy cái năng hỏng rồi huyết cáp. Chỗ nào ăn ngon, bất quá Diêm Hy đứng đắn công tác cũng không phải đầu bếp. Hắn thành đặc thù siêu năng trường học lão sư, còn thành lập hạt bụi quỹ hội, chủ yếu là trợ giúp một ít không có người chiếu cố. Hoặc là gặp ngược đãi tiểu yêu ma cùng hỗn huyết nhóm, sinh mệnh quan trọng nhất kia một ngày. Có người đem hắn từ tuyệt vọng chung mang đi ra ngoài. Từ nay về sau mỗi một ngày, hắn đều sẽ truy đuổi người kia lưu lại quang, hướng tới hắn phương hướng đi tới, khoảng cách Diêm Hy 100 mét xa địa phương. Một cái rối tung tóc quan nam nhân từ hạ trại cửa đi qua. Hắn nghiêng đầu nhìn đại môn liếc mắt một cái, lại chậm rãi hướng tới nơi xa đi đến, hắn quên mất rất nhiều sự. Cũng nhớ không được chính mình tên gọi là gì. Nhưng là trong não vẫn luôn có cái kỳ quái hứa hẹn tựa hồ hắn trở về lúc sau. Sẽ có cái hài tử kêu phụ thân hắn, nếu là nhắm mắt lại. Hắn có thể nhìn đến đứa bé kia, nho nhỏ bụ bẫm, mang theo đỉnh đầu màu vàng người đánh cá mũ, ăn mặc chữ cái áo thun, tóc đen nhánh, đôi mắt đại mà sáng ngời. Trên mặt luôn là mang theo tiểu thái dương giống nhau cười, đó là hắn hài tử sao? Hắn là ai đâu, nam nhân nhìn chính mình đôi tay, một bàn tay là tặng cùng, một bàn tay là đoạt lấy, tổ hợp ở bên nhau chính là trao đổi, chỉ cần trả giá một thứ gì đó. Là có thể ở hắn nơi này được đến đồng giá chi vật ta rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy không nên là cái dạng này, Lại nghĩ không ra tóc quan nam nhân bồi hồi ở hạ trạch bên ngoài. Chỉ là một lần cũng không có đi vào. Hắn cảm thấy chính mình đang đợi người nào. Chờ một cái kêu phụ thân hắn hai từ. Chính là hắn cũng không biết ở nơi nào chờ. Khi nào tới, hắn tự hồ quên mất rất quan trọng sự. Hạ An tỉnh quá thần tới. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nữ tính. Cũng nhìn đến nàng trong tay điểm tâm, cảm ơn. Ta không cần, hôm nay là đặc biệt nhiệm vụ. Hắn cùng này giúp tuổi trẻ lữ khách cùng nhau bái phỏng này núi lớn chỗ sâu trong một cái thần bí. Bộ lạc, cái này tuổi trẻ nữ tính là hắn nhiệm vụ lần này đối tượng theo ngoại tinh sinh vật ở Lam Tinh mở. Rộng, Lam Tinh xuất hiện càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng xuất hiện càng nhiều chí mạng độc vật. Cái này nữ nhân trẻ tuổi phụ thân là nào đó ngầm độc vật đế quốc thực quyền già. Bất quá nữ hài tương đối tùy hứng, thích làm bộ người thường nơi nơi thám hiểm, hắn biết. Đội ngũ chung còn có bí mật người bảo vệ, cho nên hắn hành động muốn phi thường cẩn thận, nói đến cùng là năng lực không đủ, nếu là tiểu dạ. Hắn lại một lần nhớ tới cái tên kia, ngực ẩn ẩn làm đau, người ở thiếu niên thời điểm, không thể gặp được quá mức kinh diễm tuyệt thế người, từ đây đình trệ, trốn không thoát. Quên không được từ nay về sau cho dù phồn hoa tựa cầm. Toàn không giống, một bàn tay duỗi lại đây ngăn trở hạ dạ đôi mắt. Tinh La tuy rằng không nói gì, trên mặt lại viết, không được xem, đối với tình địch dù sao cũng phải tàn nhẫn một ít. Ai biết hạ dạ có thể hay không có điểm mềm lòng đâu. Đừng náo loạn, ta chỉ là đến xem hắn. Nhìn liền đi rồi, hạ dạ nắm hắn tay giờ khóc giờ cười. Đều khi nào, loại này dấm cũng ăn, ta chỉ là không thích hắn quên không được ngươi, càng là hồi ức. Càng là quên không được, bởi vì hắn đời này không có khả năng gặp lại như hạ dạ người như vậy. Vĩnh viễn sẽ không, lập trường thay đổi, đổi làm là hắn, cũng không có khả năng quên. Gặp qua tốt nhất, ai còn nguyện ý tạm chấp nhận, ai còn sẽ không thất tình cái vài lần. Qua mấy năm thì tốt rồi, hạ dạ ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống. Hạ An sẽ không vẫn luôn mặc kệ chính mình đắm chìm ở trong hồi ức, muốn đi trùng động nhìn xem sao. Hạ dạ rời đi Tinh La lực chú ý. Nghe nói bên kia hiện tại là mấy cái quốc gia ở cộng đồng khai phá, hai người đi đáy biển. Trùng động sở tại phương, trùng động phụ cận xây dựng khởi một cái càng thêm khổng lồ kiên cố khống. Chế khí, hai đội cơ giáp chiến sĩ ngày đêm tụ tại chỗ này, ban đầu căn cứ đều không thấy. Hiện tại ở chỗ này chính là quốc tế liên hợp thăm dò nhất hào căn cứ. Bất đồng quốc gia người ở phụ cận ra ra vào vào trùng động một khác đầu là cái xa xôi tiểu tinh cầu. Cao oxy hoàn cảnh, nghe nói là nào đó phú hào tư nhân tinh cầu, nhưng là tương đối cằn cỗi cho nên bị quên đi ở sau đầu. Trên tinh cầu liền không có gì người, từ nơi đó mang về tới mỗi một phủng thổ mỗi một cây thảo đều. Sẽ tiến vào phòng thí nghiệm, Lam Tinh văn minh ở bên kia đáy biển thành lập một cái nho nhỏ bí mật căn cứ, về sau bọn họ còn. Thông suốt qua cái này duy nhất cửa sổ tiếp xúc cùng hiểu biết đến càng nhiều vũ trụ văn minh thế. Giới này đã hoàn toàn thoát ly sớm định ra phương hướng, hạ dạ cùng Tinh La rời đi đáy biển. Hắn hỏi Tinh La, ngươi không có gì muốn cáo biệt người sao? Tỉ như ngươi cấp dưới cùng bằng hữu. Bọn họ thói quen, Tinh La sờ sờ tóc của hắn. Sinh mệnh quá dài sinh vật. Luôn là phải thường xuyên đối mặt loại này đột nhiên ly biệt hạ dạ đem bàn tay qua đi. Giữ chặt Tinh La, về sau sẽ không, sắc trời bắt đầu tối. Hệ thống thủ sẵn thời gian. Ký chủ, chúng ta cần phải đi, chờ một chút, hạ dạ nói. Chờ đến Kim Ô Tây Lạc, Minh Nguyệt nhô lên cao. Hệ thống lại một lần nói. Ký chủ, chúng ta cần phải đi, chờ một chút, hạ dạ lại nói như vậy, hắn hỏi Tinh La. Muốn uống rượu sao, Tinh La, ở hạ dạ phong tủ quần áo, cất giấu một tiểu cổ rượu ngon, 5 năm chưa khai phong, lại mở ra rượu hương bốn phía, say thời gian, bọn họ ngồi ở đỉnh núi một cây đại thụ thượng. Hạ dạ một bàn tay cầm bầu rượu, một bàn tay bưng rượu đĩa, rượu vô sắc, dưới ánh trăng loạng choạng, ly chung một vòng cắn nát minh nguyệt, rượu thơm ngọt thả hoa lệ, phảng phất thịnh thế một giấc mộng, tinh la nếm một ít. Thế nhưng không giống như là người được như vậy ngọt lành. Ngược lại có chút thoải mái thanh tân, còn mang theo nhàn nhạt ngũ cốc hương khí, khi nào tàng rượu. Tinh la như suy tư gì, xem ra trở về đến nhìn xem tủ quần áo cùng án thư, Hạ Dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng nha, ta liền điểm này yêu thích bọn họ ở trên cây đùa giỡn. Lại uống lên trong chốc lát, bầu rượu giữa không trung, cổ trấn nhỏ. Ta tưởng ta vĩnh viễn sẽ không quên nó, Hạ Dạ nhìn dưới chân núi cổ trấn nhỏ. Trong mắt thủy quang doanh doanh, kia từng là hắn tâm sắp đặt địa phương, vậy đừng quên. Vẫn luôn nhớ rõ nó, tinh la duỗi tay đem hắn ôm ở trong ngực, ký chủ. Chúng ta cần phải đi, hệ thống nhìn xem thời gian. Lại một lần thúc giục, hảo, lúc này đây Hạ Dạ không có lại nói, chờ một chút, hắn bỗng nhiên. Ngồi dậy một ít, uống cạn ly chung rượu, một tay câu tinh la hơi say mạt, lấy đơn đầu gối nửa quỳ tư thế cúi đầu hôn môi bờ môi của hắn, rượu bị nhiệt độ cơ thể nghiền nát. Đến càng thêm thơm ngọt say lòng người, hương khí như ẩn như hiện, bầu rượu từ trên cây lăn xuống. Trên mặt đất vỡ vụn, tràn ra một mảnh rượu hương, cú mèo ở trên cây chuyển động đầu. Tròn tròn đôi mắt nhìn dưới chân núi an tĩnh cổ trấn nhỏ, đêm đã khuya. Các ngươi còn không ngủ sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon tương đương sao, cảm tạ ở 29 tháng 11 năm 2021 giờ 21:39 đến 2020 trừ 11 đến 29 22 giờ 57 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Ngày đêm không ngừng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thiển vân hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngày đêm không ngừng 258 bình. Nhem 0309, 50 bình. Sơ 047 bình. Đồng 38 bình. Mặc hàn, kinh nguyệt, phù giai. Đỡ su 20 bình, ngốc ngốc đát 15 bình, hy vọng chi cánh, hua, lá cây, lặn xuống nước giả, bảo hộ ngốc đào liên minh 10 bình, kem đánh răng 8 bình, hút âu khí khí khí tương đương 5 bình. Chính là như vậy 3 bình, giống như còn là muốn lấy cái danh, Mộc Nhưng, Giang Lam Nghê Thường 2 bình, Winona, Diệp Sơ Lâu, Thương 9 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.